Vạn đạo Long Hoàng, chương 3355, toàn bộ tiêu diệt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tiếp tục tiến công. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, dâu đỏ giống to, đồng thời. Bách thú, bỉ cách, còn có lục phát đoàn hải tặc, đều ra lệnh, tiếp tục tiến công. Đột nhiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, oanh một tiếng kinh thiên oanh minh. Ở tại bọn hắn ngoài cùng bên phải nhất một chiếc chiến hạm. Đột nhiên nổ tung lên, như một đóa sáng lạng khói lửa một dạng. Chiến hạm bên trong hải tặc kêu thảm. Sau đó trong liệt hỏa hóa thành cho tàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bốn đại đoàn hải tặc thủ lĩnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dâu đỏ giống to. Bởi vì nổ tung một chiếc kia chiến hạm. Là của hắn. Lọt vào công kích. Lọt vào công kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có người giống to. Oanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau một khắc. Lại có một chiếc chiến hạm nổ tung lên. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Chiếu rọi tinh không. Như là một cái tinh cầu bạo tạc. Một chiếc kia chiến hạm bên trong. Phi ra lần lượt từng bóng người. Nhưng là còn không có phi ra bao xa. Liền ở hủy diệt lực lượng phía dưới hóa thành cho tàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một chiếc chiến hạm bên trong. Không biết có bao nhiêu hải tặc vũ trụ. Trong đó không thiếu cường giả. Nhưng là trong chốc lát. Những cái này hải tặc vũ trụ. Toàn bộ ngã xuống. Xa xa trong tinh không. Lục Minh đỉnh đầu, một tảng lớn tức ảnh thạch lơ lửng, đem tất cả những thứ này đều ghi chép xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những cái này, đều là công lao, có thể không thể bỏ qua. Là ai? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lần này đến phiên bách thú giống to. Bởi vì vừa rồi nổ tung chiếc kia chiến hạm, là của hắn, hỏa diễm bên trong có người đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có người giống to. Bốn đại đoàn hải tặc người cùng nhau nhìn lại, nhìn thấy vừa rồi nổ tung một chiếc kia chiến hạm bên trong. Có một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô xuất hiện, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đây là một cái viên hầu, to lớn vô cùng, khuếch trương cửa răng nanh, khí tức cuồng bạo, như vực sâu biển lớn. Một cái này viên hầu, tự nhiên là minh viên chiến tộc, hơn nữa còn là đại trưởng lão viên tòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, viên tòng thi triển ra quỷ chiến quyết, hóa thành một chỉ cự viên. Trực tiếp giết tới bốn đại đoàn hải tặc chiến hạm bên trong. Liên tục oanh bạo hai chiếc chiến hạm. Khai hỏa, oanh sát hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dâu đỏ giống to. Một chút chiến hạm thay đổi phương hướng. Phía trên phù văn lượn lờ. Chuẩn bị công kích viên tòng. Nhưng là viên tòng thân hình lóe lên phía dưới. Liền biến mất khỏi chỗ cũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không tốt. Dâu đỏ đám người trong lòng giống to. Sau một khắc. Lại có một chiếc chiến hạm bạo tạc. Rất hiển nhiên. Chiến hạm này. Là bị viên tòng mạnh mẽ oanh bạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Oanh. Oanh. Tiếp đó. Tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Chiến hạm một chiếc tiếp một chiếc bạo tạc. như sáng lạng khói lửa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đến bao lâu, liền khoảng chừng mười mấy tàu chiến hạm bạo tạc, lui, chiến hạm lui lại, người ra ngoài vây giết hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dâu đỏ, bách thú đám người giống to, ầm ầm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, còn dư lại chiến hạm, cấp tốc lui lại. Sau đó từ các tàu chiến hạm bên trong, phi ra rậm rạp chẳng chịt thân ảnh, bọn họ phải lấy nhân số vây giết Viên Tòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, bốn đại đoàn hải tặc liên thủ, cao thủ nhiều như mây. Liền xem như thần quân cảnh cường giả, đều có 10 cái, hiu hiu hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đầy trời hồng quang, vượt qua vũ trụ tinh không, hướng về Viên Tòng đánh tới. Không chỉ có như thế, bốn đại đoàn hải tặc thủ lĩnh cũng xuất thủ, bay ra chiến hạm, xông về Viên Tòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vây hắn lại, ta muốn đem hắn lột da chóc thịt, dâu đỏ giống to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn họ phi thường có tự tin. Một lần này, bốn đại đoàn hải tặc thủ lĩnh, đều chiếm được kỳ ngộ, đột phá tu vi, nhao nhao đạt đến thần quân tam trọng. Ở thiên hỗn tinh vực, bọn họ tự tin vô địch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt thân ảnh, Viên Tòng ngược lại ngừng lại. Rất nhanh, rậm rạp chẳng chịt thân ảnh, liền sẽ Viên Tòng bao bọc vây quanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cùng một chỗ tiến công, giết hắn. Dâu đỏ giống to, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết, giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vô số người giống to, bộc phát ra công kích, vô số đạo sáng lạng quang mang chớp diệu mà ra, hướng về Viên Tòng oanh sát đi. Đúng lúc này, Viên Tòng thân hình lóe lên, như một đạo huyễn ảnh đồng dạng, trực tiếp né qua vô số công kích, thẳng hướng một bên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lập tức, kêu thảm không ngớt, huyết quang văng khắp nơi. Mảng lớn hải tặc vũ trụ bị giết, Viên Tòng quá mạnh, tùy ý một quyền, thì có một cái to lớn vô cùng nắm đấm, nghiền ép hướng đông đảo hải tặc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tùy ý một quyền, đều có thể oanh bạo một khỏa tinh cầu. Những hải tặc này hội tụ vào một chỗ, nhất định chính là tự tìm cái chết. Mảng lớn hải tặc, không ngừng nổ tung lên, toàn bộ tinh không, huyết tinh tràn ngập. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc kệ cái gì tu vi, mặc kệ là thần vương cảnh, hay là thần quân cảnh, kết quả cũng giống nhau. Nắm đấm nghiền ép mà qua. Chết, làm sao có thể? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, bốn đại đoàn hải tặc thủ lĩnh, thấy một màn như vậy, thân thể run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bạch, khó có thể tin. Thần quân cảnh cường giả, đều bị một quyền oanh sát, không phản kháng chút nào lực lượng. Đây là cái gì thực lực? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thực lực như vậy, cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Rút lui, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn đại đoàn hải tặc thủ lĩnh, đánh lên chống lui quân, hét lớn một tiếng, liền hướng sau lùi gấp. Nhưng Viên Tòng sao lại để bọn hắn lui? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Viên Tòng thân hình lóe lên, liền từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở bốn đại thủ lĩnh trước người. Dâu đỏ bốn người vội vàng dừng lại thân hình. Sắc mặt trắng bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu đã tới, liền lưu lại đi. Viên Tòng đạm mạc mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ lưu lại chúng ta, không dễ dàng như vậy. Đồng loạt ra tay giết hắn. Xuất thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dâu đỏ đám người hét lớn, lộ ra vẻ dữ tợn. Một thân cường đại lực lượng, toàn bộ bộc phát, toàn bộ đều là thần quân tam trọng tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bốn người liên thủ, công ra một chiêu mạnh nhất. Bốn đạo đáng sợ công kích, hướng về Viên Tòng oanh sát đi. Muốn đem Viên Tòng oanh bảo. Nhưng là, Viên Tòng bàn tay như đao, bổ ngang mà ra. Một đạo đen nhánh thần quang bắn ra, trực tiếp đem bốn người công kích phá mở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Điêu trùng tiểu kỹ. Viên Tòng nhàn nhạt mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể, thần quân tứ trọng trở lên. Chấm, dâu đỏ bốn người trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể dễ dàng như vậy ngăn trở bọn họ công kích. Tuyệt đối không phải là thần quân tam trọng, mà là thần quân tứ trọng. Thậm chí đi lên, loại này tồn tại, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phân tán đi. Dâu đỏ nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về một cái phương hướng phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ba người khác cũng là như thế. Bốn người phân biệt từ bốn cái phương hướng khác nhau đào tẩu. Có thể trốn một cái là một cái. Về phần ai có thể đào tẩu, liền dựa vào vận khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong tay ta, còn muốn đào tẩu, thực sự là ngây thơ. Viên Tòng âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó khẽ vươn tay. Một cái to lớn vô cùng bàn tay, hướng về phía trước kéo dài. Hướng về dâu đỏ chộp tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Đem dâu đỏ bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dâu đỏ hoảng sợ giống to. Toàn lực công kích, muốn ngăn trở. Nhưng là mọi thứ đều chuyện vô bổ. Bàn tay đè xuống. Dâu đỏ kêu thảm một tiếng. Thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Hình thần câu diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đánh giết dâu đỏ đồng thời. Viên Tòng một cước bước ra. Tinh không, đột nhiên hiện ra một cái bàn chân khổng lồ. Hướng về Tóc Lục đạp xuống. Tóc Lục đồng dạng bước vào dâu đỏ theo gót. Bị Viên Tòng một cước đạp chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thần quân tam trọng, ở Viên Tòng trước mặt. Không phản kháng chút nào lực lượng. Liên tục đánh giết hai vị đoàn hải tặc thủ lĩnh về sau. Viên Tòng không ngừng, thân hình thoát một cái. Xuất hiện ở Bỉ Cách trước mặt, đấm ra một quyền, Bỉ Cách thân tử đạo tiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bốn đại đoàn hải tặc thủ lĩnh, trong nháy mắt chết ba cái. Chỉ còn lại có Bách Thú một người. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bách Thú kém chút hù chết.